chúng ta vào chương trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên các nền tảng của A Tốn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của truyền nhân Thượng Thanh Phái của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Phần này thì theo như tác giả bật mí thì sẽ có xuất hiện một cái nhân vật mới thú vị. Và thú vị như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Bánh Bao tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Các bạn hãy ủng hộ A Tún sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên qua rất nhiều các cái nhãn như là trà móc câu, trà nõn tôm, trà đinh, trà long vân, trà sen, trà nhài. Thì sắp tới có rất nhiều những cái điều thú vị, ví dụ như là cái mùa này đang là cái mùa trà móc câu, nó đón nắng mới, nó đậm hơn rất là nhiều, dành cho anh em mà thích uống chè đặc đó. Đó, hút thuốc lào. Cái thứ hai nữa là mấy em nữa là vào mùa sen, tôi sẽ cho là làm ủ trà vào trong cái bông sen tươi đó, nó cũng rất thú vị. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua cái hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý, hoặc là nhất trực tiếp ở trên giỏ hàng. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Truyền Nhân Thượng Thanh Phái. Cơn cuồng phong cuồn cuộn đến mức bật tung những gốc rễ cây, mặt đất khẽ rung lên bần bật, mây đen kéo đến ùn ùn, khung cảnh hoang tàn đổ nát. Ở trung tâm của trận cuồng phong, dưới một vách núi, hang động đang không ngừng đổ sập, đất đá đè lên tất cả mọi thứ. Một ngọn lửa đỏ của liệt hỏa bùng lên, thiêu đốt vạn vật. Một giọng nói uy nghiêm như xuyên thẳng vào màng nhĩ, thấm sâu vào tận tâm can của những người nghe thấy. Nghiệp kiếp chưa trả hết, đã lại tạo thêm nghiệp báo. Nghiệp trong thêm nghiệp, lẽ ra người sẽ phải xuống âm ti chịu đại cực hình. Nhưng ta ban cho người thêm một cơ hội, đoái công chuộc tội. Sắp tới sẽ là kiếp nạn của nước Nam ta. Ngươi hãy cố gắng hết sức để giúp nước Nam ta vượt qua tai kiếp lần này. Đây là cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng của ngươi. Nhớ lấy. Dòng xe cộ ùn ùn tấp nập qua lại trên con đường lớn huyết mạch ở trong nội đô. Những ánh nắng gay gắt xuyên qua những tán cây chiếu vội vàng xuống về hè. Những cơn gió cứ tưởng là sẽ xua bớt cái nóng nực của thành phố đông người, nhưng hóa ra lại thành những cơn gió nóng tạt vào mặt những người đi đường. Bây giờ người ta khao khát lắm, chỉ mong có một cơn mưa rào để xua đi cái sự oi bức đến khó thở này. Vài ngày nữa thôi là sinh viên sẽ trở lại thành phố. Dương Phong và Thanh cách đây vài hôm đã quay về thành phố làm việc. Bây giờ là 3 giờ chiều. Dương Phong ngồi nghịch điện thoại bên hàng bánh mì của mình. Mấy ngày nay lúc bán hàng, cứ đến buổi chiều muộn sẽ có một cậu thanh niên trẻ độ 25-26 kéo một cái xe bán hàng xiên chiên đỗ ngay bên cạnh y. Nghe thằng Thanh bảo thì cậu thanh niên này tên là Cảnh Lạc, hồi trước cũng thường hay bán rong ở đây. Nhưng có một đợt cậu ta mất tích biến đi đâu một thời gian, bây giờ mới quay trở lại. Những cô chú ở quanh đây đánh giá cậu Cảnh Lạc này thật thà, hiền lành, nhưng Dương Phong thì lại khác. Trong mắt của hắn, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Cảnh Lạc, hắn đã thấy người thanh niên này lại xuất hiện những tia ba động pháp lực. Chắc chắn Cảnh Lạc này không giống người bình thường. Dạo gần đây Dương Phong thấy trong huyền môn bắt đầu đại loạn vì những sự ma quái xuất hiện nhiều hơn. Bầy ma chúng quỷ này sức mạnh kinh khủng, hành động cũng khát máu. Dương Phong thừa biết đây là đám yêu ma ở trong cổ mộ thoát ra, đang lẩn trốn khắp nhân gian gây hỏa loạn. Đám này có vẻ sau một thời gian ngắn làm quen với thế giới nhân gian, bây giờ chúng nó đã bạo gan lộng hành rồi. Mới ngừng truy sát có hơn tháng mà đã lại làm bậy, xem ra phải truy quét thêm một lần nữa cho chúng này biết sợ. Buổi tối, Dương Phong và Thanh lúc này đang ngồi trong một quán nhậu vỉa hè ở đoạn ngã tư. Quán nhậu tuy là vỉa hè nhưng lại rất đông khách. Thanh miệng vừa ăn vừa thán phục Dương Phong là người biết pháp thuật trừ ma đuổi tà. Từ cái vụ đánh 5 tên âm tướng cho làng của Thanh, không ngày nào là Thanh không buông lời thán phục Dương Phong. Âu cũng là vì những chuyện đó, Thanh từ trước tới giờ chỉ được xem trên những bộ phim, chứ đây là lần đầu tiên y mới thấy được ở ngoài đời thực. Hơn nữa, người giúp y lại chính là Dương Phong, bạn của mình. Dương Phong gắp miếng đậu rán. Cái thứ đậu lướt ván này, vỏ nó mềm mềm, dai dai, đặc biệt là bên trong thì nó ngậy lắm. Quẹt qua một chút mắm tôm, quấn thêm một là vài lá kinh giới tía tô vào, cho vào miệng lim dim mắt nhai, nhút đánh ực một cái, thêm một ngụm bia cho nó trôi thì cứ gọi là nhất. Mày đó, đúng là giờ người không giống ai. Người thường chỉ cần nghe thấy có ma có quỷ sợ té đái ra quần, đằng này mày lại hào hứng cứ như là mày đi xem người mẫu tắm. Thanh nhìn Dương Phong. Thế mày biết pháp thuật trừ ma trừ tà giỏi như vậy, mày còn gọi được cả thánh cả thần, sao mày không đi làm thầy pháp thầy đồng, lại đi bán bánh mì về hè được bao nhiêu tiền đâu? Này, người ta làm cái nghề đó mỗi lần đi cúng kiến cho nhà ai á là bạc triệu đó, thậm chí là bạc tỷ đó, gấp bao nhiêu lần bán bánh mì. Dương Phong chỉ cười cười không đáp. Đột nhiên lúc này từ bên ngoài một đám băm trận đi vào, trên người chúng nó toàn rồng rắn cá chép om dưa. Đám này vào đây ăn uống mà mặt mũi thằng nào thằng đấy cứ như là đi đòi nợ. Thằng đi đầu bộ dáng khảnh khạng bước qua đoạt bàn của Phong, đá mạnh chân vào ghế của hắn. Cái bát trên tay Phong rơi xuống. Thằng băm trận vênh mặt. Mẹ nhà thằng chó ơi, mày không biết ngồi gọn vào cho các bố mày đi đi à? Thanh định đứng lên bật thì Dương Phong khẽ lắc đầu, kéo tay ra hiệu kệ chúng nó. Bọn du côn kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh bàn của hai người. Đám này vừa ăn vừa chửi rủa văng tục, làm cho nước dãi nước miếng tung tóe. Không chỉ là ô nhiễm môi trường mà còn ô nhiễm cả lỗ tai. Tống một miếng thức ăn vào mồm nhai chọc chẹp, cái cách ăn uống khiến cho những người xung quanh phải cau mày. Một cái bát bên trong chứa toàn là xương nham nhở đặt lên bàn của Dương Phong, kèm theo giọng nói ngông nghênh. Uầy, cho để nhờ cái. Thanh đến giờ không chịu được nữa, đứng phắt dậy. Này, thùng rác có kia, sao ông không đem vứt vào đó, để qua bàn của các bố mày làm gì hả? Mấy thằng du côn nghe vậy thì chúng nó dừng ăn, buông bát, buông đũa, quay sang nhìn. Cái thằng vừa đặt bát xương có vẻ như muốn động tay động chân. Thằng này vừa đang nhổm mông dậy thì bị Dương Phong cầm cả cái bát xương đó táng thẳng vào mặt. Nó rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Những thằng còn lại cũng bật dậy trợn trừng, bất ngờ lại bị Thanh cho ăn thêm nguyên cả cái nồi lẩu ếch ở trên bàn. Không nói lời nào, cả hai người lăm lăm cầm ghế nhựa, đoạn lao vào đập tới tấp. Thấy đánh nhau to, khách khứa ở trong quán hốt hoảng chạy giạt sang hai bên. Mấy thằng du côn băm trợn cũng vùng lên để bật đòn nhưng không được. Liên tục là những cú đấm như trời giáng vào mặt chúng nó. Từng cái ghế nhựa bị đập vỡ tan tành bé bét. Đang đánh bọn này hăng say, chợt có tiếng quát: "Dừng lại!" Dương Phong và Thanh quay sang nhìn, là một người thanh niên rất quen mắt, không ai khác chính là Cảnh Lạc, thằng thanh niên bán cá bên trên. Mấy thằng kia thấy Cảnh Lạc thì rối rít, mừng như là gặp bố. Mặt mũi chúng nó sưng vù bầm dập chạy đến, đứng đằng sau lưng của Cảnh Lạc, chỉ tay: "Đại ca, chúng nó gây sự với bọn em. Đại ca đánh chết mẹ chúng nó đi. Ái đau quá, nó đập gãy cái răng cửa của em rồi." Thanh nghe bọn này gọi Cảnh Lạc là đại ca thì không khỏi ngạc nhiên. Cảnh Lạc không nói năng gì, mặt mũi lạnh tanh, vung chân đá bốp một cái vào bắp đùi của thằng kia. Nó ôm chân rú lên một tiếng rồi khuỵu xuống. Đại ca, em. Thằng du côn đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Cảnh Lạc một cách khó hiểu. "Mày im cái mồm mày vào. Mày có biết đây là ai không mà chúng mày dám gây vào?" Cảnh Lạc nói, ánh mắt lườm lườm cả đám du côn. Nhưng mà bọn em..." Mấy thằng du côn muốn thanh minh, nhưng Cảnh Lạc đã gằn giọng: "Chúng mày cút hết về cho tao." Thấy đại ca đã căng, đám du côn không dám nói gì nữa, dắt díu nhau lầm lũi bỏ đi. Khi chúng nó đã khuất bóng, Cảnh Lạc bước về phía hai người bọn Dương Phong và Thanh. "Anh Thanh, anh Phong, em thay mặt cả đám đàn em xin lỗi hai anh." Thanh kinh ngạc, không ngờ thằng thanh niên nhìn vẻ ngoài hiền lành, ngày ngày đứng bên xe cá viên chiên ngay cạnh cổng trường đại học, lại chính là đại ca của một băng nhóm. Dương Phong tuy biết Cảnh Lạc này là người không tầm thường, nhưng làm đại ca cả một băng du côn đầu đường xó chợ thế này thì đúng là không nghĩ ra nổi. Lạc sau khi lão Tuấn Hùng chết đã không còn như ngày xưa nữa. Những thế lực ngầm lớn mạnh nhất ở thành phố đã biến mất. Tất cả đám đàn em khi xưa nay chia năm xẻ bảy, duy chỉ còn lại vài thằng đi theo Cảnh Lạc. Thế giới ngầm bây giờ đang rất hỗn loạn. Lạc vốn cũng muốn rời khỏi cái nơi mạng người rẻ rúng ấy, nhưng để cho đám đàn em từng vào sinh ra tử với mình ở lại, cho chúng nó tự tranh đấu nhau, rồi bị những băng đảng khác tấn công, cả đám không khéo mất mạng. Cho nên Lạc cảm thấy bất nhẫn lắm, vẫn quyết định ở lại đây một thời gian. Sau khi thế giới ngầm yên dần, có lẽ Lạc sẽ gia nhập vào một băng đảng nào đó rồi rời đi. Lúc này trên đỉnh Thượng Thanh, lão Bá Quân ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm. Trong đầu của lão bây giờ đang rối như tơ vò. Tuy rằng Thượng Thanh đã được minh oan sau chuyện lần trước, nhưng trong lòng của lão Bá Quân vẫn còn lấn cấn. Lão biết Dương Đông còn sống và dùng cái tên mới là Dương Phong. Thế nhưng cũng đã rất lâu rồi, lão không thấy hắn quay về nối. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng bằng không biết vì sao, lão Bá Quân cảm giác thực sự là Dương Đông đã làm ra những chuyện đó. Lão thở dài để mệt mỏi. Dạo gần đây, huyền môn cũng đang sôi ủng ục, loạn như cào cào. Bầy yêu ma quỷ quái vô cùng mạnh và hung bạo, thi thoảng xuất hiện. Điều đáng sợ nhất là những yêu ma này đều đã biến mất đến hàng trăm, hàng ngàn năm. Mỗi một lần như vậy, các môn phái đều điều động các trưởng lão và đệ tử tinh anh đi tiêu diệt. Thế nhưng 10 người đi thì chỉ có 3-4 người về. Những yêu ma còn mạnh đến mức biến thái, hàng ngày luôn có một vài tán tu phải bỏ mạng. Hai trưởng lão của huyền giáo và hơn chục đệ tử tinh anh liên thủ, vậy mà còn bỏ mạng toàn bộ. Chuyện này đã gây ra một phen chấn động. Thượng Thanh phái cũng đã cử đi hơn 20 đệ tử tinh anh và 5 trưởng lão xuống núi điều tra. Thời đại mạt pháp này sao lại thành ra như vậy chứ? Không biết sau này sẽ còn xảy ra cái chuyện động trời gì đây. Lão Bá Quân còn đang lo lắng, thở dài, thì điện thoại có thông báo. Lão cau mày, nửa đêm nửa hôm, ở trong cái nhóm lại có cái chuyện gì nữa? Mở điện thoại, là một nhóm kín giữa các môn phái liên minh với nhau. Lão Bá Quân mặt chợt tái mét. Một đoạn tin nhắn thông báo, ở phía nam của Đông Hoa Phái, cách độ hơn 20 cây số gần đây thôi, bất ngờ xuất hiện một bầy hắc cương thi. Hắc cương thi cùng một chỗ đã là khó, nay lại nguyên cả một bầy mấy chục con hắc thi. Chuyện này thật là quỷ dị. Lão Bá Quân lập tức gọi, điều động vài trưởng lão dẫn theo đệ tử đến ứng phó cho Đông Hoa Phái. Luân trưởng lão và Liệt trưởng lão nhận nhiệm vụ lần này. Đa trưởng lão hung hăng xin đi. Thế nhưng Lão Bá Quân lo lắng, sau cái vụ đa trưởng lão dí dùi cui điện người ta, tức là đem đồ đạc hiện đại mà can thiệp vào trong huyền môn là không được. Lão chỉ sợ lần này ông ấy đi, ông ấy hăng quá, ông ấy mang theo khẩu K54 thì có mà. Cho nên nhất định đa trưởng lão phải ở nhà. Vậy là mỗi vị trưởng lão dẫn theo 4 đệ tử tinh anh tức tốc lên đường, bắt xe buýt đến Đông Hoa Phái. Ở bên phía Đông Hoa Phái lúc này đã có thêm vài môn phái khác tới ứng viện. Tất cả đều cảm nhận được luồng âm khí vô cùng đậm đặc quấn theo những làn gió tới đây. Mặc dù từ lúc đám hắc cương này xuất hiện chỉ quanh quẩn cách Đông Hoa Phái tương đối gần, nhưng đây cũng là một dị tượng chưa từng thấy. Để đề phòng có chuyện, các môn phái đồng minh vẫn liên tục cử các trưởng lão và đệ tử cao cấp đến để cứu viện. Mọi người tập trung ở Đông Hoa Phái, gồm có người của Huyền Giáo, Thiên Trung Đạo và cả người của Nam Sư Tông. Trưởng môn Đông Hoa Phái là Vũ Thái Chân Nhân, ngồi trong đại điện của Đông Hoa. Chân Nhân nói: "Các vị, tôi rất cảm kích khi thấy mọi người đã tới. Như các vị đã thấy đó, bọn cương thi tụ tập lại với nhau thành một bầy. Tất cả bọn chúng đều đã đạt đến hắc cương. Chuyện như thế này thì thực sự là tôi chưa bao giờ thấy. Dù cho số lượng cương thi bình thường bị tiêu diệt, từ hồi tôi làm trưởng môn đến giờ, tính tổng cũng không có nhiều bằng cái đám hắc cương này." Lão vừa nói vừa đưa tay bấm bấm cái điều khiển. Ở trên màn hình lớn hiện lên những đoạn video của camera an ninh quay lại. Chắc chắn là có thứ gì đó đã tác động khiến cho chúng thành ra như vậy đó. Đại trưởng lão của Nam Sư Tông nói: "Ý chuyện này quá nhiên là không thể xem thường. Cả đời trừ yêu diệt ma của lão mới chỉ diệt được số hắc cương đếm trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà đây là lần đầu tiên lão mới thấy có cái số lượng hắc cương khiếp như vậy đó." Trưởng lão của Thiên Trung Đạo nhìn Luân trưởng lão và Liệt trưởng lão nói: "Tôi nghe nói Thượng Thanh có rất nhiều những ghi chép cổ về các loài yêu ma. Các vị nhìn qua những thứ này xem, liệu có biết đây là gì không?" Luân trưởng lão gật gù: Đúng là trong môn phái của tôi có bộ sách cổ gồm nhiều quyển ghi chép về yêu ma. Nhưng chúng tôi cũng chưa từng thấy qua ghi chép nói về cái loài hắc cương hay là những cái loài yêu ma quỷ mị khác tương tự nó tụ tập thành bầy lớn như thế này. Ở đây đây, tôi sẽ chia sẻ cái này lên trên Google, các vị cứ lấy link mà xem. Vũ Thái Chân Nhân cuối cùng buồn rầu: "Trước mắt ta sẽ cho một nhóm đệ tử tinh anh sẽ tiếp cận khu vực của đám hắc cương, tham thính tình hình xem. Các vị hãy ở lại môn phái của tôi nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ theo dõi tất cả qua camera flycam. Chúng nó sẽ gửi thông tin về nha. Đồng thời chúng ta sẽ tính toán phòng thủ, đề phòng có biến xảy ra." Luân trưởng lão và Liệt trưởng lão lập tức điện về báo tin cho Lão Bá Quân. Lão Bá Quân nói: Được, vậy hai ông cứ ở lại bên Đông Hoa một thời gian đi. Nếu như có biến thì lập tức phải điện ngay. Tôi sẽ đích thân dẫn các trưởng lão và các đệ tử khác tới cứu viện. Ít nhất là phải 2 xe 45 chỗ. Yên tâm nha. Chuyện cả một toán mấy chục con hắc thi rất nhanh, chỉ ngay sáng ngày hôm sau đã lan truyền đi khắp cả huyền môn. Rất nhiều những môn phái khác tuy không có liên minh với Đông Hoa cũng cử người tới. Thậm chí các tán tu khắp nơi cũng tò mò đến xem xét tình hình. Vài ngày trôi qua, bầy hắc cương kia không hề có động tĩnh, bọn chúng chỉ ở yên tại đó không di chuyển. Theo những thông tin tình báo thám thính, đám hắc cương kia đến hơn 50 con. Chúng nó chỉ di chuyển qua lại trong một phạm vi nhất định. Dường như ở trung tâm phạm vi của đám hắc cương này có một thứ gì đó rất đáng sợ. Nhưng vì đám hắc cương đông đúc cho nên không thể xâm nhập sâu hơn được. Trong đại điện của Đông Hoa Phái, Vũ Thái Chân Nhân nói: "Các vị, theo như thông tin tình báo thu thập được thì tất cả cũng đã biết đó. Đám hắc cương này chắc chắn là bị điều khiển bởi một ai đó, hoặc là một thứ gì đó có sức mạnh ghê gớm." Liệt Trưởng Lão trầm ngâm: "Tôi cũng nghĩ như là ông Vũ Thái đó. Tập tính của loài hắc cương là vô cùng khát máu. Chúng sẽ liên tục đi giết người hút máu, chứ không phải là kiểu như thế này. Còn chưa kể, đây là một bầy đến hơn 50 con. Theo lẽ thường tình thì hẳn là một cuộc tàn sát chuẩn bị diễn ra." Trưởng lão của Huyền Giáo nói: "Vậy theo các vị, chúng ta phải làm gì đây? Hay là tập hợp tất cả tinh anh của mấy môn phái chúng ta lại, rồi kêu gọi thêm lực lượng bên ngoài kết hợp, làm một cuộc tấn công lớn, càn quét hết cả hắc cương?" Ý kiến của trưởng lão Huyền Giáo vừa đưa ra thì lập tức bị Vũ Thái bác bỏ: "Danh trưởng lão nói không tệ, nhưng hiện tại chưa thể làm thế được. Chúng ta còn chưa biết tình hình thực lực của đám hắc cương này. Thứ hai, nếu như mà cuộc đại chiến bùng nổ với từng ấy hắc cương thì cho dù có thắng, mình cũng hao tổn rất nhiều. Chúng ta cũng chưa biết mục đích của đám hắc cương thi đó là làm gì." Lúc này Liệt Trưởng Lão, vốn dĩ là em ruột của Đa Trưởng Lão, tính tình cũng nóng không kém gì ông anh, đập bàn đánh dầm một cái: "Vậy chi bằng bắt trước ông anh tôi, chúng ta chơi hàng nóng của nhân gian đi. Để ông mẹ chúng nó tụ tập như vậy, dĩ cho mấy quả nổ." Các vị trưởng lão vừa nghe đến vậy thì nhảy dựng: "Ấy, không được, không được. Đây là chuyện của huyền môn, chúng ta không thể làm như thế được. Dù sao đó cũng là hiệp nghị từ biết bao nhiêu năm rồi, có khi loài yêu ma quỷ quái nó cũng biết đến. Đến lúc chúng ta mà phá hiệp nghị, biết đâu chúng nó cũng vin vào cái cớ đấy mà phá hiệp nghị thì chết." "Nếu các vị không dọn dẹp đám cương thi đó sớm thì chỉ một thời gian nữa Đông Hoa sẽ bị quét sạch đó." Một giọng nói từ ngoài cửa bất ngờ truyền vào, khiến cho tất cả ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn ra thì thấy có một đạo nhân đi tới. Người bận một bộ đồ đen trông cũ kỹ rách nát, đeo một chiếc khăn bịt mặt. Lão Vũ Thái khó hiểu trước câu nói của người này. Ông cau mày: "Không biết đạo hữu quý danh là gì, từ môn phái nào tới, lời vừa rồi là sao? Ý của đạo hữu là..." Người kia chắp tay: "Tôi tên Dương Phong, chỉ là một tán tu. Như tôi đã nói, nếu các vị không sớm tiêu diệt bầy yêu ma này, chẳng chóng thì chạy, Đông Hoa Phái sẽ bị chúng ta dọn sạch đấy." Lão Vũ Thái lông mày cau tít lại với nhau: "Dương Phong, không biết là đạo hữu lấy đâu ra những thông tin này, tại sao đạo hữu lại biết rõ như vậy?" Phong nhếch mép cười: "Tôi là ai không quan trọng, lời của tôi nói các vị có thể không tin, hoặc là hoàn toàn không tin thì cũng chẳng sao. Tôi chỉ có thể nhắc nhở trước, và tôi để lại thông tin liên lạc. Nếu như vài ngày nữa có biến thì phải liên lạc gấp, tôi sẽ đến ứng cứu nhanh nhất có thể." Nói xong, Dương Phong đưa ánh mắt nhìn về đám người thượng thanh một lượt. Hắn biết rất rõ nguồn gốc của bọn hắc cương này. Bầy hắc cương này ở cách đây một tuần vẫn còn là đám cương thi bình thường ở sâu trong núi, nhưng bất ngờ lại xuất hiện một con cương thi vương. Cương thi vương luyện hóa đám cương thi này thành hắc cương. Con cương thi vương chính là một trong số những yêu ma thoát ra từ lang tâm mộ thất. Sau hàng ngàn năm, đám yêu ma yếu nhất ở trong đó cũng đã khai mở linh trí. Thì những yêu ma bậc cao cỡ như là cương thi vương hoàn toàn có thể mưu tính như con người. Thậm chí nó còn thông minh hơn cả con người vậy. Cương thi vương muốn tấn công vào Đông Hoa để tạo ra vùng lãnh địa của riêng. Trước khi cương thi vương bị lang tâm đạo sĩ bắt nhốt vào trong cổ mộ, nó đã là chúa tể của một vùng rừng núi. Bây giờ thoát ra, nó lại một lần nữa nuôi mộng bá chủ. Chính vì là do con cương thi vương thoát ra từ trong lang tâm mộ thất náo động, cho nên Dương Phong mới quyết định giúp Đông Hoa Phái Nếu không thì cho dù là Đông Hoa phái hay bất kỳ môn phái nào khác bị diệt vong, hắn không quan tâm. Lúc này ở một nơi khác, lão thống vô cùng tức giận chửi rủa. Những đường gân máu ở trên cổ, trên trán vằn lên như con đỉa. Ánh mắt của lão hằn lên những tia máu ghê rợn. Hồn kiếp, đám đạo sĩ phương Nam dám phá kế hoạch của tao, tao nhất định sẽ báo thù. Chúng mày cứ đợi đi. Thời gian vừa rồi lão thống có việc bận phải trở về Trung Quốc gấp. Xong việc, lão quay lại tiếp tục kế hoạch ở Việt Nam, mới kinh hãi nhận ra toàn bộ kế hoạch của lão đã bị phá sản. Thằng Hoàng bị giết, còn chưa tìm ra kẻ sát hại. Đám âm binh âm tướng của lão ở trong núi bên Mạn Lạng Sơn bị diệt sạch. Thứ ở bên trong hang động mà lão mất bao lâu để luyện cũng bị thiêu cháy. Không thể chấp nhận được sự thật, lão rú lên, lão đập phá tất cả trong hang. Lão muốn báo thù. Trong đầu của lão thống lúc này chỉ còn hai chữ báo thù. Lão muốn huyết tẩy, lão muốn nhuộm đỏ cả đỉnh núi này để bù đắp cho những gì đã mất. Lão muốn giết, giết hết. Một tuần sau, lúc này đã chuẩn bị đến đêm, một toán đệ tử của Đông Hoa đang ngồi ẩn nấp cách bầy hắc cương một đoạn. Đột nhiên, bọn họ cảm nhận được những luồng âm khí tỏa ra nồng đậm hơn. Đám đệ tử kinh hãi khi thấy bầy hắc cương từ từ tụ rúm lại với nhau. Con nào con đấy xếp hàng ngay ngắn như là một đội quân. Cả đám cảm nhận được sự xuất hiện của một thứ gì đó ở trong khu rừng. Nó mang sức mạnh cực kỳ to lớn, là thứ sức mạnh đó chi phối bầy hắc cương. Một đệ tử nói: Đi về báo tin cho các sư phụ, bầy hắc cương này bắt đầu có biểu hiện lạ rồi. Có lẽ chúng chuẩn bị hành động gì đó, sẵn sàng ứng chiến bất kỳ lúc nào. Đệ tử kia nhanh chóng chạy ra lấy xe máy về bẩm báo. Những người khác sẽ tiếp tục ở lại theo dõi tình hình. Từ sâu bên trong khu rừng, con cương thi vương dần dần lộ diện. Nó vừa hiện thì những đám mây trắng trên bầu trời như bị âm khí nhuộm thành mây đen. Cả một khoảng rộng lớn vừa rồi còn trong xanh tức khắc bị hóa thành màu đen kịt âm u. Những cơn âm phong từ trong rừng lồng lộng thổi ra. Về phía Đông Hoa phái, mọi người ngồi ở trong đại điện cũng có thể cảm nhận được âm khí đang bao trùm. Tất cả đi nhanh ra bên ngoài, vừa đến cửa nhìn lên bầu trời thì họ dựng đứng cả tóc gáy. Lúc này thiên không tựa như là đến ngày tận thế vậy. Các vị trưởng môn, trưởng lão cảm giác miệng đắng ngắt. Từ phía khu rừng nơi bầy hắc cương đang không ngừng tuôn trào ra âm khí, cách đến 20 dặm mà bầu trời nơi này vẫn bị bao trùm bởi màu đu u tối và đen đặc, đủ để thấy sức mạnh kinh khủng của cương thi vương. Từng tiếng chuông đồng ầm ầm vang, đây là tiếng chuông báo động của toàn môn phái sẵn sàng ứng chiến. Tiếng đệ tử toàn môn phái vội vã chạy đi. Chỉ một thoáng, bọn họ đã tập trung trước sân lớn của Đông Hoa, sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Ở bên ngoài cổng, đệ tử trinh thám đã về thông báo. Nhảy khỏi xe lăn lông lốc bò lên sân trước mặt Vũ Thái chân nhân. Chiếc xe cứ như vậy đổ vật ra. Thầy ơi, thầy, không được rồi. Bọn hắc cương đã có hành động lạ rồi. Thầy ơi! Tất cả đám đệ tử nghe vậy thì sắc mặt ai nấy ngưng trọng. Trên trán của trưởng môn và trưởng lão toát mồ hôi. Vũ Thái chân nhân hít một hơi khí lạnh. Mau đi thông báo cho những người ở đó lui lại mấy dặm, liên tục quan sát động tĩnh của bầy hắc cương. Mau lên! Nhận được tin báo, tình hình có chuyển biến xấu. Tất cả môn phái liên minh với Đông Hoa lập tức báo cho các đệ tử sẵn sàng. Khi nào bên Đông Hoa yêu cầu hỗ trợ thì lập tức phải tới ngay. Màn đêm buông xuống, trên con đường lớn đi ra ngoại thành. Đây là con đường huyết mạch Nhưng bây giờ cũng đã đến lúc vắng xe cộ. Cả một đoạn đường dài mười mấy cây số, chỉ có vài ngọn đèn đường leo lét chiếu sáng. Một toán hơn chục con xe máy đang phi băng băng. Dẫn đầu là nhóm Cảnh Lạc, đi phía sau là bọn đàn em. Hôm nay Cảnh Lạc nhận được tin từ một băng khác, nói là muốn hẹn gặp mình và đàn em để bàn chuyện liên minh. Cảnh Lạc đồng ý hẹn gặp ở ngoại thành. Gã định sau khi kết liên minh giữa hai băng đảng sẽ âm thầm rời khỏi đây. Đang mải suy nghĩ một vài chuyện, Lạc bỗng thấy từ phía sau có rất nhiều ánh đèn xe máy. Gã để ý đi cả một đoạn đường dài, những chiếc xe đằng sau không hề vượt mà luôn giữ một khoảng cách nhất định. Biết là mình đã bị bám đuôi, Cảnh Lạc liền ra hiệu cho cả nhóm của mình đi chậm lại, sẵn sàng đánh nhau. Còn chưa kịp giảm ga, đám người đi sau bỗng nhiên vít kịch dây ga, tiếng động cơ xe máy vang lên ồ ồ, kết hợp với đó là những tiếng âm thanh kim loại ma sát leng keng xuống mặt đường. Ở phía trước mặt hai bên đường cũng lao ra một toán người, tay lăm lăm hung khí chặn đầu. Cảnh Lạc vội lắp bắp: Chúng mình bị bao vây rồi. Lấy vũ khí đi, mau lên, lấy vũ khí. Chỉ thấy Cảnh Lạc về số, vặn ga. Chiếc xe liền hông lên một tiếng, rồi chồm lên bốc đầu. Thuận thế, Lạc quay đầu xe giống như là trong phim hành động, lao thẳng về phía đám người kia. Rồi bất ngờ ngoặt mạnh tay lái, nhảy ra khỏi xe lộn mấy vòng. Chiếc xe máy không còn người điều khiển, liền đổ xuống xoay ngang, dòe dòe lao về phía trước. Đám kia đang đi với tốc độ cao, không kịp né, liền tông trúng con xe máy của Cảnh Lạc. Một đám đổ ráo rác ra đường. Cảnh Lạc lúc này phật cây ba tong ở trên tay, xông thẳng về phía đám người. Kẻ cầm đầu bọn phục kích nhóm Cảnh Lạc díp lên: Đinh Cảnh Lạc, mày có nhớ đây là đâu không? Năm đó lão già ma Tuấn Hùng bị phục kích ở đây là do mày cứu thoát chết. Nay lão Hùng cũng đã về chầu tiên tổ, cũng chính tại nơi đây chúng tao sẽ lấy cái mạng của mày. Cảnh Lạc cười cười: Hóa ra là đám chó còn sót lại của thằng Lưu Khánh à. Được, chúng mày lên đây, lên hết đi, tao tiễn từng thằng xuống chầu Diêm Vương. Ánh mắt của Cảnh Lạc lóe lên tia đỏ của ngọn liệt hỏa, lao vào né tránh những đòn tấn công rồi phản đòn đánh gục từng thằng. Quân số giữa hai bên chênh lệch rất lớn, bọn kia dễ phải gấp 4-5 lần số người của Cảnh Lạc. Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là đám người bình thường, đối với Lạc vẫn có thể xoay sở được. Tiếng sắt thép kim loại va đập vào da thịt cứ bình bịch nghe rợn người. Cảnh Lạc tả xung hữu đột đánh gục mấy thằng, nhưng đám đàn em cũng liên tục ngã xuống. Trận hỗn chiến đang diễn ra, không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen cao lớn, cao phải đến gần 3 mét. Bóng đen hùng hục lao vào, xách cổ từng người một, cứ như vậy dùng một tay còn lại rút luôn cả hồn phách của họ ra. Cảnh Lạc đang mải đánh giết, chưa để ý đến sự xuất hiện của thứ tà ma quỷ quái, cho đến khi vang lên tiếng hét thất thanh: Cô má, chạy đi, cô má. Cùng với đó là mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, tựa như phía sau lưng của Lạc là một vũng máu lớn. Trong mùi máu còn có cả mùi âm khí và quỷ khí. Cảnh Lạc trợn mắt, trước mắt hắn là cái thứ bí ẩn cao đến gần 3 mét kia đang bóp chết từng người rồi lôi hồn phách ra. Không lẽ là bọn này nó dùng cả ma quỷ để phục kích mình sao? Cảnh Lạc nghĩ như vậy cũng hợp lý, bởi vì khi trước danh tiếng của gã trong thế giới ngầm ai mà không biết. Chỉ có hai loại người mới dám đánh úp gã: một là kẻ ngu không biết gì về Cảnh Lạc, hai là kẻ có biết nhưng vẫn nghĩ lão ma Tuấn Hùng mới là kẻ đáng sợ. Chắc có lẽ đám này thuộc loại thứ hai. Biết Cảnh Lạc vừa đánh nhau giỏi lại còn có phép phù thủy, cho nên mới triệu tập con quỷ này đến. Thế nhưng nhìn kỹ lại, Lạc nhận ra con quỷ này không phân biệt phe phái nào, gặp đứa nào giết đứa đó. Không lẽ lại còn bên thứ ba nhúng tay vào? Bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ được nhiều, Cảnh Lạc đạp lui mấy kẻ đang bao vây mình, lao về phía cái thứ kia. Sức mạnh của ngọn liệt hỏa truyền vào cây ba tong ở trên tay. Cảnh Lạc vụt mạnh một cú vào lưng con quỷ. Con quỷ ăn đòn bất ngờ thì đau đớn rít lên. Nhìn gần lúc này mới thấy rõ, con quỷ này bộ dáng vừa giống mèo nhưng mặt thì bóng loáng như đầu cá. Miệng của nó có đến hàng trăm cái răng nhỏ lởm chởm, nó nghiến vào nhau ken két như là tiếng lưỡi cưa sắt. Hai con mắt to không có mí trợn trừng trừng nhìn Cảnh Lạc. Lạc khi nhìn thấy cũng thoáng một giây kinh ngạc. Con quỷ gầm lên, nó vung tay đánh mạnh một đòn về phía hắn. Cảnh Lạc vội vàng giơ cây ba tong đỡ, tuy không bị thương, thế nhưng đòn tấn công khiến cho Lạc phải lùi về đằng sau vài mét, chuẩn bị lao lên một lần nữa. Đột nhiên Lạc thấy từ phía sau có một bóng người tiến tới. Người mặc áo choàng đen, mặt được cái mũ trùm che kín. Thứ xúc sinh kia là của ngươi sao? Ngươi là người của băng đảng sao? Không ai khác, đây chính là Dương Phong. Con quỷ đang điên cuồng tàn sát kia là mục tiêu lần này của hắn. Nó chính là kẻ đứng thứ hai trong thất thú ải tại Lang Tâm Mộ Thất. Phong cười nhếch mép. Chú em Cảnh là đừng có nóng tính như vậy. Anh chỉ là trên đường truy giết thứ xúc sinh đó, cũng không ngờ là nó chạy đến đây. Cảnh Lạc nhướng mày. Người biết ta sao? Hẳn là người là kẻ được thuê đến để giết ta. Lời vừa dứt, Lạc lao vào tấn công Phong. Gã liên tiếp vụt cây ba toang đôm đốp tới, mặc kệ bọn đàn em đang bị tàn sát ở đằng sau. Phong lâm nguy không hoảng, thân thủ nhanh nhẹn né tránh từng đòn của Lạc, đoạn tung một cú vào bụng của Cảnh Lạc. Cảnh Lạc trúng đòn, ôm bụng lui lại đằng sau, chân hơi khuỵu xuống. Phong co chân của mình lại, rậm rậm. Ta đã bảo là không phải ta đến lấy mạng của ai cả, chú đừng có nóng tính. Mày câm mồm vào! Cảnh Lạc gằn giọng, liền vận lên pháp lực liệt hỏa. Cánh tay và mắt sáng rực lên ngọn lửa đỏ chói. Phong nở nụ cười. Liệt hỏa cũng đáng gờm đấy. Đoạn liền lấy ra nhai xế kiếm ở đằng sau lưng, nhưng không rút kiếm ra khỏi vỏ. Những đòn tấn công của Lạc đã nhanh và mạnh hơn trước gấp mấy lần, cho nên Phong cũng phải vận sức mà chống. Này, anh mày đã nói là không đến giết người, chú em mày bị điếc à? Phong nói một câu hơi khó chịu, y quay người ra sau lưng của Cảnh Lạc, đưa kiếm chặn ngang cổ của gã mà khóa chặt. Dương Phong cười đắc ý, nhưng bất ngờ Cảnh Lạc lại cướp mất cơ hội, túm chặt lấy tay của Dương Phong mà vật y về phía trước. Dương Phong lộn nhào một đường rồi đáp xuống đất đánh dầm một cái. Cảnh Lạc cầm cái ba tong chỉ thẳng vào đầu của Dương Phong, nói: Mày là người có băng đảng nào phái tới đây? Nói! Trong khi cả hai đang trao đổi chiêu thức, bên kia con ác quỷ đã dọn sạch sẽ đám người băng đảng, hấp thu hồn phách của gần 100 mạng người. Con ác quỷ ngửa cổ lên trời, lim dim hưởng thụ. Nó rít lên một tiếng hưng phấn, lông lá trên người nó dựng đứng lên. Nó cảm nhận rõ được sức mạnh trong thể nội đang tăng. Nó đã có đủ tự tin để đánh một trận với Dương Phong. Con ác quỷ nhìn về phía hai người Phong và Lạc. Nó gầm lên một tiếng đình tài nhức óc. Nghe tiếng gầm, cả hai mới dừng quá chiêu, quay lại nhìn. Thấy nguyên cả một đám người đông như vậy mà không ai sống sót, xác chết nằm la liệt, máu tanh chảy khắp nơi. Dương Phong cắn răng đạp mạnh một cú vào bụng của Cảnh Lạc. Ăn cú này, Lạc lăn quay ra trên đất. Bấy giờ Cảnh Lạc mới bàng hoàng nhận ra, bằng vào lực đạp như thế này thì quả thực từ nãy đến giờ Dương Phong cũng chỉ đùa với mình thôi. Dương Phong đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con ác quỷ, tay rút ra nhai xế kiếm. Xem ra cắn nuốt hồn phách giúp mày mạnh lên không ít đúng không? Mày giỏi. Nhưng từng đó không đủ để mày có thể thoát khỏi bàn tay của tao đêm nay. Dương Phong vận pháp lực, luồng pháp lực từ thanh nhai xế kiếm tuôn ra. Dương Phong bắn như một mũi tên xé gió, lao vun vút vào ác quỷ. Tốc độ của y khiến cho con ác quỷ giật mình. Không để cho nó kịp né tránh, Dương Phong liên tiếp chém ba nhát lên ngực của ác quỷ. Con ác quỷ đau đớn, cảm giác lồng ngực bị phanh cả ra. Người đã mạnh hơn năm đó. Con ác quỷ ngã vật ra đất, ánh mắt không ngừng run rẩy. Dương Phong không nói, y tiến lên từng bước, chuẩn bị kết liễu con ác quỷ. Bất ngờ từ phía sau lưng truyền đến tiếng quát giận dữ. Cảnh Lạc thấy Dương Phong đang sỉ nhục mình. Gã không cần biết Dương Phong có nhắm vào mình hay không. Bây giờ gã muốn đánh, đánh một trận cho Dương Phong tâm phục khẩu phục. Dương Phong trợn mắt, khó hiểu, liền tránh né. Cảnh Lạc liên tục lao vào tấn công một cách điên cuồng. Con ác quỷ thấy hai kẻ này tự lao vào đánh nhau thì muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng Dương Phong quắc mắt, vung cổ tay lên một cái, triệu hồi hồ ly. Giết chết con súc sinh kia cho ta, mau. Lúc này đã ăn uống no nê, dễ phải to như là con chó con. Dương Phong lại một lần nữa lấy ra một nắm bột gì đó màu đỏ. Y tung nắm bột lên không trung, nắm bột tỏa ra bám lên những con cổ trùng. Đám cổ trùng lại kêu oe oe đau đớn. Thứ bột kia đang ăn mòn đám cổ trùng một cách từ từ. Chỉ trong giây lát, những con cổ trùng hóa thành những vũng dịch nhớt hôi tanh đen ngòm. Xong xuôi phủi tay, Dương Phong quay lại nói với Cảnh Lạc. Đã nói là anh mày đang truy giết con quỷ kia, chú cứ cản đường là thế nào? Rách việc, tự nhiên phải thu dọn hộ chú cái bãi chiến trường này. Cảnh Lạc vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Anh Dương Phong, sao lại con quỷ kia là sao? Dương Phong giơ tay chặn lời. Chuyện của anh dài lắm, rảnh rỗi anh kể cho nghe. Bây giờ chú mày rời khỏi cái thế giới xã hội đen được rồi đó. Anh thấy chú mày cũng mạnh đấy, từ giờ đi theo anh, trợ giúp bọn anh dọn dẹp cái đám phế thải kia. Ở trong khu rừng âm u, bầu trời đêm đen bao phủ, mấy ngày nay không có dấu hiệu tan đi. Dương Phong bước đi chậm chạp, tiếng loạt soạt dẫm lên cây lá, vang lên đều đều. Đi ngay sau lưng là Cảnh Lạc. Cả hai lúc này đều mặc bộ đồ đen kín từ đầu tới chân. Bọn họ tìm về hướng bọn Hắc Cương. Cảnh Lạc ngẩng đầu nhìn trời. Anh Phong, rốt cuộc trong khu rừng này là cái thứ gì mà âm khí lại có thể bao trùm cả một khoảng rộng như vậy? Chỉ là một con cương thi vương, không có cái gì quá khó cả. Cảnh Lạc trợn mắt. Cái gì? Cương thi vương mà anh nói chỉ là nhẹ như là lông ngà hồng ấy. Anh ơi, em tuy chưa từng giao chiến với cương thi vương, nhưng mà theo như những gì thầy em đã từng nói thì cương thi vương là tồn tại đáng sợ đó. Dương Phong cười cười. Thì đáng sợ mới phải nhờ đến sự giúp sức của chú, chứ không anh mày chả một mình lao vào đập vỡ sọ nó rồi. Cảnh Lạc méo mó không biết nói ra sao. Năm đó Dương Phong cùng bảy sư đệ ở bên trong cổ mộ chưa giao đấu qua với con cương thi vương này, tại vì nó ở mãi tận tầng 5. Trong khi đó, đánh chưa hết 4 tầng mà cả đám đã kiệt sức. Trên tầng 5 đều là những thứ thuộc tồn tại vô cùng nguy hiểm, có thể xưng bá chủ một cõi, dù là trên dương gian hay là dưới âm phủ. Chính vì chưa từng giao đấu qua, thực lực của cương thi vương vẫn là một ẩn số. Đi gần tới nơi, Dương Phong ra hiệu cho Cảnh Lạc cẩn thận. Trước mặt hai người lúc này đã là đám hắc cương thi. Bây giờ không chỉ có hắc cương thi, ở bên trong còn có cả bầy quỷ binh lố nhà lố nhố. Đám quỷ binh này không chỉ có hình dạng con người mà còn có cả hình động vật. Những yêu ma tu luyện lâu năm hóa thành hình người thú. Cảnh Lạc chấn kinh. Anh Phong, rốt cục là chúng từ đâu mà đông như quân nguyên thế kia? Dương Phong đáp. Chúng nó là đám lâu la của con cương thi vương, hơn 1000 năm bị nhốt trong mộ. Nó đã có trí khôn còn hơn cả con người đâu. Con cương thi vương này đã biết không thể nào tấn công một mình, cho nên nó xây dựng một đội quân cương thi hùng hậu để tấn công vào Đông Hoa phái. Ta đã có lòng tốt nhắc nhở, nhưng mấy lão già đó không nghe. Bây giờ nó đã có thể có thêm mấy trăm quỷ binh. Quả này không khéo, nó thịt đến một nửa huyền môn đó trả chơi. Cảnh Lạc dùng mình. Không ngờ là nó còn biết luyện ra cả quỷ binh và hắc cương. Anh ơi, Đám yêu ma này rốt cuộc là từ đâu tới mà sợ như vậy? Mình phải làm sao đây? Dương Phong đáp, không làm gì cả, cứ dò la tình hình đã. Ta muốn biết mặt mũi con Cương Thi Vương như thế nào. Nó đã có cả một đội quân hùng hậu như thế, thì chỉ một ngày hai này ngày nữa nó sẽ triển khai tấn công Đông Hoa Phái. Đột nhiên một tiếng chát chúa vang lên, cái chén nước trà bị một người đàn ông cao tuổi ném thẳng vào tường. Người này khuôn mặt đỏ gay, ánh mắt phừng phừng lửa giận, tay của lão chỉ vào một người đang khốm núm ở bên dưới. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Kế hoạch bấy lâu nay ở Việt Nam do ngươi trực tiếp thực hiện bị hủy sao? Ngươi có biết là chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền để cho ngươi mở ra cái cô nhi viện đó không? Ngươi có biết chúng ta đã cho hẳn 5 âm tướng và cả ngàn kỵ binh để thực hiện kế hoạch này không? Ngươi nói hủy là hủy thế nào? Là kẻ nào? Nói là kẻ nào đã phá cái kế hoạch đó? Người đang rúm gió ở bên dưới chính là lão thống. Sau khi biết có kẻ đã phá tất cả công sức bấy lâu nay, lão liền quay về Trung Quốc báo tin dữ. Một người khác bộ dáng rất thư sinh, mặc bộ đường sam, đang ngồi nhâm nhi trà. Kìa, lão Thiệu, cẩn thận bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim mà chết đó. Kế hoạch này bị phá thì ta lập kế hoạch khác. Lão già ông giận dữ quá tháo làm gì, nhức đầu, ảnh hưởng đến tao uống trà đó. Người đàn ông điềm tĩnh này chính là lão Lưu. Lão Lưu và lão Thiệu cùng với vài người ngồi ở đây đều là những thầy phù thủy của Trung Quốc. Bọn họ đang âm thầm xây dựng rất nhiều kế hoạch ở đất Việt nhằm mưu đồ xấu xa. Lão Lưu hớp một ngụm trà đoạn bảo, hỏng một kế hoạch, nhưng chúng ta vẫn thu về thêm một con quỷ. Như vậy thì chẳng phải là đội quân âm binh sẽ càng mạnh thêm sao? Đến khi khai chiến với đám huyền môn phương Nam sẽ có thêm vài con tốt thí mạng. Nghe những lời này của lão Lưu vô cùng lạnh gáy và đáng sợ. Ở bên dưới, lão thống già quỳ rạp xuống không cả dám ngẩng đầu. Xin các đại nhân, xin các đại nhân tha mạng cho ta sẽ lấy công chuộc tội, để ta quay trở lại phương Nam điều tra xem là kẻ nào nhúng tay vào. Ta xin các đại nhân, xin các đại nhân. Lão Thiệu quát lớn, lấy công chuộc tội à? Ngươi nghĩ là mình còn cơ hội sao? Bây giờ chỉ còn cái mạng chó của ngươi, cái mạng của ngươi mới là làm cho ta nguôi được cơn giận này. Lão thống lại càng run, cứ như vậy cắm đầu bò đến trước chân của lão Thiệu. Ta xin đại nhân tha cho ta cái mạng này, nhất định ta sẽ tìm ra đám người phá kế hoạch đó. Xin các vị đại nhân cho ta cơ hội. Ta hứa nhất định trong vòng một tuần sẽ bắt những kẻ kia về chịu tội. Nếu không ta đem cái thân này xin các vị đại nhân ban cho cái chết. Lão Thiệu nghiến răng, được, vậy ta cho người một tháng, nếu như thất bại hậu quả tự biết. Cút! Nói đoạn, lão Thiệu giận dữ ngồi xuống. Lão Lưu ngồi bên vẫn cứ nhàn nhã uống trà. Kìa, sao lại cáu giận như thế? Mới chỉ là hạt cát thôi, cuộc chiến sau này còn dài. Lão Thiệu ông tốt nhất là bỏ cái tính nóng đi, nóng giận là hỏng việc. Uống trà đi. Ở bên phía Đông Hoa Phái, đồng hồ lúc này báo 4 giờ kém, nhưng bầu trời khoang cảnh xung quanh tựa như là lúc nửa đêm. Dọc theo sườn núi là đệ tử của các môn phái đã tụ tập, các vị trưởng lão thì ở trên đỉnh núi, nhìn về phía âm khí đang tỏa ra mà trong lòng đầy lo âu. Bầu trời tối đen, cảnh vật yên tĩnh, thi thoảng có tiếng người nói chuyện với nhau. Nhiều ngày canh gác ở bên ngoài, đám đệ tử luôn trong tâm trạng căng thẳng. Bầy hắc cương này thật sự tấn công thì chỉ có những đệ tử trinh tinh anh và trưởng lão liên thủ mới đánh được. Những đệ tử này thực lực tuy có, nhưng đối mặt với đám yêu quái đáng sợ kia thì cũng chỉ giống như là một bầy con nít. Đi cùng với những tiếng sấm đì đùng xuất hiện là những ánh chớp nháy. Sau những tầng mây đen, gió đã bắt đầu nổi lên. Bên trong đại điện của Đông Hoa, Lão Vũ Thái nhiều ngày gieo quẻ thế mà không ra kết quả. Hôm nay cuối cùng cũng đã nhìn ra được, nhưng quẻ bói lại làm cho lão thở dài. Các vị, có lẽ là đêm hôm nay chúng ta sẽ qua một trận đại chiến khó khăn đó. Ta vừa giao một đại quẻ, quẻ báo là đại hung. Thứ đứng sau con hắc cương kia sức mạnh rất ghê gớm. Đây là nó muốn cho ta gieo được quẻ thì ta mới gieo được. Đồng hòa phái này của ta, sau mất 100 năm truyền thừa, trải qua biết bao nhiêu đại nạn, bị yêu ma tấn công, đây là lần đầu tiên gieo ra quẻ đại hung đáng sợ thế này. Đây là tai kiếp của phái ta. Trong số các vị trưởng lão từ những môn phái khác, ai muốn về thì cứ lập tức về, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, trước khi bảy hắc cương tấn công. Liệt trưởng lão của Thượng Thanh đứng dậy, tính nóng như lửa. Ông nói như thế là không được. Không được. Tuy đây là cuộc tấn công của Đông Hoa, nhưng đó cũng là chuyện của toàn bộ huyền môn. Dù sao chúng ta cũng đã ký kết liên minh, một bên gặp nạn thì những bên khác phải ra tay tương trợ. Hôm nay chúng nó nhắm vào Đông Hoa, lỡ đâu ngày mai chúng lại nhắm vào Thượng Thanh ta. Vậy nên thà rằng là đánh một trận sống chết ở đây, còn hơn là đứng nhìn những môn phái khác diệt vong. Trưởng lão của các môn phái khác nghe vậy cũng gật gù. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đã liên minh với nhau, những lúc như thế này mà bỏ đi thì không xứng với lời thề trước điện thờ của môn phái. Chúng ta phải lập tức liên lạc với môn phái, báo cáo với trưởng môn, điều động tinh anh đến trợ chiến. Ở bên ngoài, sấm sét đã nổi lên đùng đùng, ánh sáng chói lóa chiếu rọi cả một khoảng trời, âm khí cuồn cuộn. Bầy hắc cương, chúng nó cứ nhảy chồm chồm, dường như là chúng nó đi mà lại không phát ra một tiếng động nào. Ở đằng sau là bầy quỷ binh, nó lướt đi trên những cơn gió. Mặt của bầy quỷ binh cực kỳ đáng sợ, trong tay cầm binh khí đen xì xì han rỉ. Dương Phong và Cảnh Lạc đã che giấu dương khí, ẩn nấp quan sát. Dương Phong từ bên ngoài nhìn vào đám này liền nói: không có Cương Thi Vương, vậy là nó không trực tiếp tấn công Đông Hoa. Vừa rồi ta có cảm nhận được khí tức của nó xuất hiện, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Hóa ra nó xuất hiện là chỉ để ra lệnh phát động cuộc tấn công. Như vậy sự việc tối ngày hôm nay sẽ dễ dàng xử lý hơn. Đổi lại sau này sẽ có rất nhiều phiền toái đó, khỉ thật. Cảnh Lạc ngơ ngác. Nhưng mà con Cương Thi Vương này thật đáng sợ. Sư phụ của em có nói qua, Cương Thi Vương là một dạng tồn tại vô địch. Hành tung di chuyển của nó cực kỳ khó đoán. Và đáng sợ nhất là mặc dù nó là cương thi nhưng lại có thể xuất hiện được dưới ánh mặt trời. Dương Phong cũng không quá ngạc nhiên trước thông tin của Cảnh Lạc cung cấp. Trước đó Lan Tâm đạo sĩ đã nói về Cương Thi Vương. Trừ phi có các vị tiên thánh từ trên trời xuống trấn áp, nếu không chỉ bằng sức mạnh pháp tắc của con người, phải dùng đến trận pháp thuộc hàng cấm thuật, may ra mới thu phục được nó. Lời này của Lan Tâm đạo sĩ khác nào khẳng định rằng nếu như các đạo sĩ nhân gian muốn thu phục được Cương Thi Vương thì bắt buộc phải có đánh đổi rất lớn. Nghĩ đến đây, Dương Phong hít một hơi khí lạnh. Cảnh Lạc nhìn theo đám hắc cương. Anh Phong, con Cương Thi Vương không xuất hiện, vậy mình có giúp Đông Hoa phái không? Từ từ đã, còn tùy. Nếu như mấy lão già kia gọi thì chúng mình giúp, còn không thì thôi. Nếu như nhờ chúng mình thì càng tốt. Khi ấy chúng mình sẽ khiến cho các lão nợ chúng mình một cái ơn cứu mạng. Sau này còn nhiều việc phải làm lắm, đắc tội với nhiều người. Đến lúc ấy, ta sẽ lợi dụng mối quan hệ này làm một tấm chắn không gì vững chắc hơn. Từng hồi chuông báo động vang vọng khắp cả núi, tiếng người ta nhốn nháo vào vị trí chiến đấu. Trước cánh cổng lớn của Đông Hoa đã có hàng trăm bóng người. Vũ Thái chân nhân và trưởng lão các phái tay cầm pháp khí đứng trước. Ở đằng sau lưng là toàn bộ đệ tử của Đông Hoa đang toát mồ hôi lạnh khi nhìn xuống chân núi. Từng nhịp nhảy của bầy cương thi nó vang lên, tựa như là nhịp tim người ta đang đập, căng thẳng vô cùng. các đệ tử gian trận. Tiếng hô lớn của Vũ Thái chân nhân lệnh cho đám đệ tử nhanh chóng, mười mấy trận pháp được kết. Năm đệ tử thuộc năm cung mệnh khác nhau sẽ tạo thành một trận, tượng trưng cho năm nguyên tố trong thiên địa. Ở giữa sẽ có một người làm mắt trận, đồng thời cũng làm người nhắm hướng đòn tấn công. Âm khí ở dưới chân núi đang xông lên, bị dương khí từ những trận pháp hất ngược trở lại. Yêu ma đã tới, tất cả nghênh chiến. Đám hắc cương mất chưa đầy một phút, chỉ bằng vài cú nhảy, còn cách cả đội quân chưa đầy 100 mét. Liệt trưởng lão và Lân trưởng lão cũng đứng phát dậy. Thượng thanh tinh anh đệ tử, cho đám yêu ma này biết thế nào là thượng thanh pháp thuật, xông lên. Thiên địa ngũ hành, pháp tắc sát trận. Tiếng hô vừa dứt, mười mấy trận pháp đồng loạt sáng rực lên, ánh sáng chiếu thành cột. Những tia sáng lập lòe kim quang, giống như là những quả đạn đại bác bắn thẳng vào những con hắc cương đầu tiên đang lao tới. Đòn đánh này tuy không có vẻ quá mạnh, nhưng sát thương vào hắc cương thi thì cũng không vừa, hất ngã chúng nó ra. Quần áo trang phục ở trên người bảy hắc cương bị đánh rách nát, nhưng ngay lập tức những con bị ngã lại bật dậy lao thẳng tới một lần nữa. Hắc cương thi nói về cả sức tấn công lẫn chịu pháp thuật không tầm thường. Vũ Thái chân nhân nghiến răng. Ba người gồm Doãn, Kiêm và Lượng năm đó đã từng đi theo Dương Phong, là những người đầu tiên xông lên. Cả ba người tự tin nhất ở đây, bởi xét về sức mạnh thì có khi ba người thanh niên này còn mạnh hơn cả các vị trưởng lão. Song thương bát quái liền chấn ra một đòn. Hai cây thương trong tay của Doãn tỏa ra ánh kim quang. Doãn múa lượn lên một đường, dưới chân núi hiện ra hình bát quái. Hình bát quái lao vút lên tầng không, liên tiếp bắn ra năm hình bát quái nhỏ. Trong tay cầm cốt tinh kiếm, Doãn vận lên pháp lực chém ra hai đường. Kiếm khí va chạm, liên tục có mấy con quỷ binh bị đánh tan tành. Bạch ngưu phất trần trong tay của Lượng tỏa ra trước mặt những cổ ngữ. Thấy ba người lao lên tiên phong, từng đòn pháp lực tung ra tối bụi, sát thương cực mạnh. Đám pháp sư còn lại khí thế dâng lên, ào ào lao xuống. Trận chiến giữa đạo sĩ và yêu ma bùng nổ, từng đạo pháp lực đánh ra nổ tung tóe như pháo hoa. Mỗi một nhát kiếm chém đều lóe lên ánh vàng cam. Tiếng gào thét của các đệ tử bị cương thi đánh trúng, tiếng gầm như hung thú, tiếng nở phì phò của bảy cương thi làm cho người ta nghe mà run rẩy. Quân số giữa hai bên chênh lệch quá lớn, chênh lệch cả về số lượng lẫn chất lượng. Số lượng người có thể đánh ngang sức với một con hắc cương chỉ nằm ở trên đầu ngón tay. Đa số các trưởng lão thì đã lớn tuổi, cho dù pháp lực cao cường nhưng thể chất cũng chẳng còn được dẻo dai. Trong khi đó, để đánh với cương thi đôi khi còn phải dùng bùa chú, pháp thuật còn chưa đủ. Những đệ tử chưa có kinh nghiệm chiến đấu vẫn lấy bùa chú ra để trấn áp, nhưng những loại bùa chú thông thường này dùng lên người của hắc cương thì lại vô dụng. Một đống giấy vụn màu vàng tả tơi không hơn không kém. Trận chiến diễn ra đến 10 phút rồi mà đệ tử của Đông Hoa phái vẫn cứ liên tục ngã xuống. Hắc cương quả thực đáng sợ. Các trưởng lão lập cửu tinh liên hoa trận, một người kêu lên. Lập tức có 9 vị trưởng lão thở dốc chạy lại xung quanh Thái Vũ chân nhân. Những trưởng lão khác cũng đứng ngoài bảo hộ trong thời gian kết trận. 9 vị trưởng lão đứng ở 9 góc tượng trưng cho cửu tinh. 9 người đồng loạt đưa tay bắt quyết, miệng đọc chú pháp. Vũ Thái chân nhân đứng giữa, tay cũng thoăn thoắt biến quyết. 10 người ánh mắt tỏa ra ánh kim, trên trán cũng hiện lên những ấn ký bằng chữ phản. Dưới chân là hình trận pháp đang sáng rực, nối liền cả 10 người lại với nhau. Những cánh liên hoa đầu tiên đã nhô lên khỏi mặt đất, tốc độ rất chậm. Cửu tinh liên hoa trận là một trong số những trận pháp cực mạnh của Đông Hoa phái. Tuy mạnh nhưng nhược điểm đó là tốc độ thi triển của trận pháp chậm, không có người bảo vệ thì không thể thi triển được. Đó cũng chính là nhược điểm chí mạng của trận pháp này. Nghe những tiếng kêu gào thảm thiết của các đệ tử ngã xuống, Vũ Thái Chân Nhân và các trưởng lão sốt ruột. Quỷ binh hai cánh tay hóa thành binh khí sắc lẹm, chém từng nhát đứt đôi hồn phách của đệ tử xấu số. Liệt trưởng lão thở hồng hộc, trán toát mồ hôi. Sao tiếp viện lâu đến quá vậy? Sợ rằng chúng ta ra người thiên cổ mất à? Đúng lúc liệt trưởng lão mất cảnh giác, một con hắc cương nhảy sổ tới. Liệt trưởng lão không kịp né tránh, chỉ biết trợn tròn mắt. Doãn kêu lên: Thầy, thầy ơi, cẩn thận thầy. Thế nhưng Doãn làm sao kịp đến ứng cứu. Con hắc cương lúc này há to cái miệng với những chiếc răng sắc nhọn nhằm thẳng cổ của liệt trưởng lão. Ánh mắt kinh hoàng của mọi người nhìn sang. Đột nhiên đoàn một cái, con hắc cương bị một viên đạn nhưng lại chứa pháp lực bắn thẳng vào thái dương, lộn sang một bên. Nhìn con hắc cương nằm vật dưới đất với viên đạn đồng, liệt trưởng lão thoát chết hú hồn hô vía. Quay sang nhìn là Khiêm. Khiêm nhanh tay rút khẩu súng từ trong thắt lưng, bắn thẳng về phía con hắc cương. Khẩu súng này là chiến lợi phẩm lấy từ trên một xác chết khô của thành viên đội điều tra tâm linh từ lần đi đến bản miền núi cùng với Doãn. Thấy sư phụ thoát chết một cách ngoạn mục, mấy đệ tử lên chạy tới. Doãn cầm một cây thương, trợn mắt nghiến răng giơ lên cao đâm thẳng vào tim của con hắc cương. Hắc cương đau đớn gầm lên rồi bốc cháy. Nghe tiếng súng nổ, rất nhiều người ngơ ngác nhìn quanh. Cái gì thế? Thằng nào? Thằng nào báo công an đấy? Đây là chuyện của huyền môn cơ mà. Đây là chuyện của huyền môn cơ mà. Ấy à, sao lại bắn súng? Doãn nói: Sư phụ, cứu viện còn lâu mới tới. Chúng ta liên lạc thử cho người bí ẩn kia. May mắn thì y đang ở gần đấy. Liệt trưởng lão thở phì phò, cũng chỉ còn hy vọng vào người đó. Đoạn ông ta lấy điện thoại lục lục tìm số đã lưu, bấm nút gọi. Chuông còn chưa đổ xong một nhịp thì đầu dây bên kia Dương Phong đã bấm từ chối cuộc gọi. Liệt trưởng lão cùng mấy đệ tử thấy vậy thì trợn mắt ngạc nhiên, đang định bấm gọi lại thì từ xa vang lên một tiếng quát: Không cần gọi, ta đã tới. Tất cả mọi người trong trận chiến ngơ ngác, không ai biết người phát ra âm thanh kia là ai. Âm thanh vừa rồi vẫn còn đang vang vọng khắp cả núi. Có hai bóng đen một bóng trắng xuất hiện. Hồ ly lúc này hóa lớn, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng: Nhại sĩ, diệt đám súc sinh yêu ma quỷ quái. Dương Phong giọng lạnh tanh, nhai xế song kiếm trong tay chém ngang một đường. Hư ảnh của nhai xế lao ra ngoài hống một tiếng, liền ầm ầm cắn đứt đầu một con hắc cương. Nhìn hai con vật này, tất cả đều chấn kinh. Luân trưởng lão thở phì phò: Đây là nhai xế và hồ ly. Rốt cục người kia là nhân vật nào mà lại có thể sai khiến cả hai con vật như thế này? Dương Phong và Cảnh Lạc ánh mắt sát phạt lao vào trận chiến như hai sát thần. Dương Phong mỗi một nhát chém là một con hắc cương ngã xuống. Cảnh Lạc hai tay đã bùng lên liệt hỏa, thiêu đốt một lúc mấy con quỷ binh. Nhai xế và hồ ly kết hợp vừa công vừa thủ cho nhau. Nhai xế vừa đánh vừa ngửa cổ cười khoái chí vì đã được giải thoát. Bốn bóng hình lao vào càn quét trận chiến. Nhai xế vốn là thần thú vô cùng hung mãnh, càng đánh càng hăng. Ở bên này, cửu tinh liên hoa đại trận cũng đã được kết xong. Trên cao xuất hiện một đoá liên hoa chín cánh, ánh kim quang mỗi lúc một rực rỡ, dường như đoá liên hoa trở thành một vầng mặt trời thứ hai. Vũ Thái Chân Nhân lúc này đứng thẳng chỉ tay: Cửu tinh liên hoa trận, chấn nhiếp yêu ma, diệt trừ vạn tà, sát. Mặc dù không trực tiếp bị đánh chết, thế nhưng cũng bị liên hoa phá, gần như là đã mất năng lực chiến đấu. Thấy bọn chúng đã bại trận, muốn quay đầu bỏ chạy, Dương Phong lạnh giọng, ánh mắt lập lòe. bàn tay đã xuất hiện con mắt thôn phệ. Chúng mày muốn chạy à? Đừng có mơ. Con mắt trong tay của Dương Phong sáng chói, tỏa ra những tia sáng bắn vào thể nội của bầy hắc cương. Bọn cương thi bị trúng ánh sáng đó thì đau đớn ngã vật xuống đất, tay giơ lên trời như không cam tâm chết. Thất khiếu của bầy hắc cương thi đã bùng lên ngọn lửa thiêu đốt. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, hóa những hắc cương này thành đống than, cuốn đi theo gió. Trận chiến khốc liệt đã kết thúc. Rất nhanh, Vũ Thái Chân Nhân và chín vị trưởng lão đã gục xuống vì tiêu hao pháp lực duy trì liên hoa đại trận. Các trưởng lão và những đệ tử khác cũng quỳ bệt xuống mà thở hồng hộc. Tuy nhiên, trên mặt của ai cũng nở nụ cười. Tai kiếp đã qua. Mặc dù gần trăm đệ tử khác đã bỏ mạng, nhưng dẫu sao giành được thắng lợi thì sự hy sinh của họ cũng không uổng phí. Nhai Xế đã nhập lại vào trong kiếm, hồ ly cũng hóa nhỏ, quấn quýt bên cạnh Dương Phong giống như một con mèo. Mấy vị trưởng lão của Đông Hoa tiến tới chắp tay cung kính. Thay mặt Đông Hoa phái, chúng tôi xin cảm ơn cứu mạng của hai vị đạo hữu. Những người khác cũng chắp tay tạ ơn cứu mạng này. Vị trưởng lão của Đông Hoa phái nói: Hai vị đạo hữu xin cho biết quý danh để ghi chép lại công ơn. Dương Phong nhìn mấy người trưởng lão. Ta là Dương Phong, đây là Cảnh Lạc. Lần này ta giúp các vị không phải là không lấy công. Các vị nợ ta một mạng, một ngày nào đó ta sẽ quay trở lại nhờ vả các vị. Hy vọng lúc đó các vị không có từ chối. Vũ Thái Chân Nhân mặc dù kiệt sức nhưng vẫn cố vịn người đứng dậy. Đương nhiên rồi, ơn cứu mạng này Đông Hoa phái không bao giờ quên. Hai vị chân nhân sau này có thể quay lại nhờ Đông Hoa phái bất kỳ việc gì, nhất định là người của Đông Hoa phái trên dưới sẽ không dám chối từ. Được, quân tử nhất ngôn. Ba con ngựa đuổi không kịp. Cảnh Lạc ở bên cạnh liền nhỏ giọng: Tứ Mã Nan Truy, Tứ Mã Nan Truy. Dương Phong gãi đầu: Thì một con lúc nãy bị cương thi nó đánh chết đó. Đoạn quay lại vênh mặt: Bây giờ tôi còn một số việc phải làm gấp, xin cáo từ các vị, hẹn ngày gặp lại. Sông dài rãnh rộng, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Cảnh Lạc bên cạnh lại giật giật: Biển rộng sông dài, hẹn ngày tái ngộ. Thế nào cũng được. Dứt lời, sau đó Cảnh Lạc và Dương Phong cúi chào, đoạn nhảy phăn phắt lao vút xuống núi. Nhìn bóng dáng của hai người thể hiện khinh công đi mà mấy trưởng lão cũng lè lưỡi rụt cổ. Mặc dù tuổi còn trẻ mà tu vi đến mức độ này, xem ra không có tầm thường một tí nào. Trận chiến tuy kết thúc, nhưng những môn phái vẫn phải ở lại để giúp xử lý dọn dẹp chiến trường. Trở về Thượng Thanh phái, hai vị trưởng lão kể lại đầu đuôi sự việc cho Lão Bá Quân. Lão Bá Quân lúc này đang lim dim nâng cốc cà phê lên mũi hít hít thì chấn kinh buông xuống. Cái gì? Là Dương Phong? Luân trưởng lão gật đầu. Nếu như mà tôi nhớ không lầm thì Dương Phong kia cách thời gian đây không lâu đã từng khuấy động huyền môn một phen. Dương Phong này không biết nặng nhẹ gì cả, cứ làm sai làm ác trực tiếp là giết, đặc biệt là không thèm quan tâm đến sống chết của người khác. Cớ sao lần này lại giúp đỡ Đông Hoa phái? Hay là cậu ta muốn tẩy trắng giống như là mấy TikToker phải không? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều có chung suy nghĩ là như vậy với Dương Phong. Thế nhưng Lão Bá Quân lắc đầu. Có lẽ là thằng bé đó nó có ý đồ nào khác đó. Trở lại thành phố, Thanh liên tục hỏi Dương Phong mấy ngày qua đi đâu. Dương Phong thì mệt mỏi không trả lời, bây giờ y chỉ muốn ngủ. Chỉ là Thanh cứ đi theo hỏi ra như đỉa đói. Dương Phong cáu quá liền bịa bừa một câu chuyện. Tôi đi đáp phò được chưa, ông hỏi nhiều mà hỏi nhức cả đầu, khổ quá. Thôi được rồi, lần sau mà tôi với thằng Lạc đi đá phò thì nhất định là tôi sẽ kéo ông theo. Để tôi đi ngủ. Thế nhưng Thanh vẫn cứ bám theo hỏi nhèo nhẽo. đi đá phỏ á, đá phỏ trên núi á. Ấy, trên núi cũng có phỏ à? Này, nhưng mà tôi bảo này, thời buổi này nó nguy hiểm lắm, không đi đá phỏ không khéo bị nhiễm bệnh thì chết. Dương Phong lúc này chỉ muốn đấm cho thằng Thanh một cái. Cuối cùng đóng sầm cửa lại trước mặt thằng Thanh, leo lên giường ngủ. Trong giấc mơ, Phong thấy mình đang đứng dưới một gốc cây bồ đề cổ thụ. Một nhánh rễ đã to đến như cả một tòa nhà. Cây bồ đề giống như cả một ngọn núi cao hùng vĩ, tán trải rộng che kín cả bầu trời. Ánh Phật quang tỏa ra từ cây bồ đề làm cho Dương Phong lim dim dễ chịu. Tâm can lúc này đã thanh tịnh, cảm giác xưa nay chưa từng có. Phong lẩm bẩm: đây là đâu? Rõ ràng là mình đi ngủ cơ mà, sao lại ở đây? Chắc chắn là có kẻ nào đã dùng đại pháp lực đưa mình đến đây rồi. Lời nói vừa cất lên thì xung quanh biến đổi. Cây bồ đề không còn to lớn hùng vĩ như ban nãy. Trước mặt của Phong hiện lên hư ảnh một Phật vị. Đối diện với Phật vị là vô số yêu ma quỷ quái, đủ thể loại gớm ghiếc. Đứng đầu là một con quỷ to lớn hung tợn, đó là Quỷ Vương, vua của vạn quỷ. Quỷ Vương và Đức Phật dường như đang nói gì đó, chỉ là Phong ở xa, nghe không rõ. Y tiến lại gần, loáng thoáng thấy Quỷ Vương nói một cách đầy nham hiểm: đợi đến thời mạt pháp, ta sẽ sai con cháu của ta xuất gia làm đệ tử của ông, mặc cà sa làm bại hoại Phật pháp của ông. Chúng ta sẽ xuyên tạc kinh sách, sẽ phá vỡ giới luật, sẽ làm trái những luân thường đạo lý và hoại pháp. Như vậy chúng ta sẽ đạt được mục đích mà hôm nay dẫu dùng vũ lực cũng không làm được. Lời này của Quỷ Vương nói ra, Phật vị im lặng một hồi lâu, người nhắm mắt, một giọt nước mắt khẽ chảy xuống. Thấy Phật vị đã rơi lệ, Quỷ Vương và bầy quỷ cười lớn. Bọn chúng hôm nay thua trận nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Những tràng cười hả hê vang lên. Phong khó hiểu, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Cảnh vật lại thêm một lần nữa biến đổi, khung cảnh lúc này quay trở về như ban nãy. Trên thân cây bồ đề, bóng hình Phật vị đang ngồi trên tòa sen, vẻ mặt hiền từ. Mặc dù không mở miệng nhưng âm thanh lại vang vọng: giúp ta loại trừ hết những con cháu của Quỷ Vương. Phật pháp đã bị con cháu Quỷ Vương làm ô uế cả rồi. Ta không thể nhìn chúng Phật tử chân chính bị người đời đánh đuổi, chán ghét vì những việc làm của con cháu Quỷ Vương. Giúp ta làm cho Phật pháp trong sạch trở lại, không cho phép ai được vấy bẩn ô uế. A Di Đà Phật. Dương Phong ngẩng lên: giúp? Tôi thì giúp ngài kiểu gì? Mà nếu như đã giúp được thì cách làm của tôi cũng không phù hợp với giáo pháp của ngài đâu. Tại sao ngài lại tìm đến tôi? Phật vị không trả lời, khung cảnh cứ mờ dần rồi biến mất. Chỉ thấy âm thanh vẫn còn vang vọng: giúp ta làm cho Phật pháp trong sạch trở lại, không ai được làm ô uế. Giúp ta. Cho đến khi Dương Phong mở choàng mắt, bàng hoàng: ngài thật sự là muốn tôi giúp ngài thanh tẩy lại Phật pháp sao? Dương Phong không thể ngờ rằng một kẻ thích dùng bạo lực trị bạo lực như hắn lại có cơ duyên gặp Phật vị, hơn nữa lại còn được Phật vị nhờ giúp đỡ. Hắn đột nhiên nhớ đến một vụ án xảy ra cách đây hơn một năm. Dương Phong, hắn được mấy gã trong quán rượu Huyền Môn trong cơn say xỉn kể lại chuyện là có một tên đạo sĩ tán tu nào đó, không biết thù hằn chuyện gì, trong một đêm đã ra tay đổ sát cả một ngôi chùa. Đêm đó ở trong chùa không ai sống sót. Tên giết người sau đó còn tiện tay đốt rụi cả ngôi chùa. Kẻ đó tên là Đinh Kiến Anh, là sinh viên của một trường đại học trong thành phố. Dương Phong đứng đó, ánh mắt cau lại, lẩm bẩm: dùng bạo lực trị bạo lực hay sao? Không thể nào, chắc chắn là không thể nào. Thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là Phật, thế nào là ma? Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy bên cạnh cái nhiệm vụ tiêu diệt những con quỷ thoát ra từ từ trong cái lăng tâm cổ mộ, thì bên cạnh đó Dương Phong còn có cả những cái đối thủ khác, chính là những cái kẻ đến từ phương Bắc, bọn lão Thống và mấy cái lão phù thủy, đúng không ạ, từ Trung Quốc đó. Và bây giờ lại thêm cả một cái nhiệm vụ mà Phật vị giao cho, đó là thanh tẩy những cái hóa thân của quỷ đang len lỏi vào trong trong Phật pháp, trong Phật đạo, để thanh tẩy Phật pháp. Xem ra là có rất nhiều nhiệm vụ. Trong khi đó thì đối với một người có cách làm quyết liệt như Dương Phong thì xem chừng là nó rất là khó. Nếu đối đầu với ma quỷ, chúng mày là ma là quỷ, bùm chết. Thế nhưng vấn đề bây giờ là bầy ma chúng quỷ nó hóa thân vào làm con người đó. Nó khó đấy. Nhưng không biết là Dương Phong của chúng ta sẽ làm như thế nào. Tôi đã mua đến tận phần 9 rồi các bạn. Tôi đã mua đến tận phần 9 rồi. Cho nên là anh chị em cứ từ từ nghe thôi.